Chiến thần Cuồng Phong, chương 805, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 805 nói cách khác, cảnh giới tông sư vô cùng hiếm gặp. Họ đều là những nhân vật đứng đầu. Trên giang hồ, đại đa số đại hiệp có tên tuổi tu vi đều chỉ ở mức ám kình đỉnh, về cơ bản là đã đủ để tung hoành ngang dọc rồi. Hướng mắt về lại võ đài lúc này, gã tráng hán bị Tân Vũ Phong một trường đánh hất ra khỏi sàn đấu, bị tuyên bố bại trận. Trong nháy mắt tráng hán đã chuyển mình đứng dậy. Máu từ khóe miệng cứ chậm chậm tuôn ra, trông vô cùng thảm hại. Tần Vũ Phong chỉ lãnh đạm liếc gã một cái, rồi quay đầu nói với trọng tài. Tiếp tục, anh, gã tráng hán bị Tần Vũ Phong đánh văng đi kia thấy mình bị kinh thường, trong lòng tức. Giận, lập tức chỉ mặt anh ta nói. Thằng khốn, mày đừng quá đắc ý, thất thập nhị trại của tụi tao đầy dẫy cao thủ. Mày chẳng qua chỉ mới thắng được mỗi tao, tiếp theo vẫn còn 9 trận nữa. Thái độ thua rồi muốn ăn vạ của anh ta không được đẹp mắt cho lắm, nên ngay sau đó liền bị người khác chỉ trỏ trỏ. Người của thất thập nhị trại phải vội vàng kéo anh ta xuống. Trận thứ hai, đối thủ miễn cưỡng cũng có thể xem như là người quen của Tần Vũ Phong. Một phụ nữ mặc trang phục của người Miêu Cương, mọi chỗ trên người đều được quấn chặt cẩn thận, chỉ để lộ ra khuôn mặt và đôi tay mảnh khảnh. Người được bó chặt như thế, nên cũng khiến người ta như cảm nhận được toàn bộ. Thân hình của cô ta, không chỗ nào là không quyến rũ đến mê hồn. Nhện độc Trương Tâm Liên, chúng ta, lại gặp nhau rồi. Người phụ nữ trước mặt chính là người mà Tân Vũ Phong từng gặp phải khi còn ở nhà họ Hàn. Sở trường là sử dụng chất độc, tuy rằng hôm nay Trương Tâm Liên ăn mặc cực kỳ bảo thủ, nhưng Tân Vũ Phong vẫn nhận ra Trương Tâm Liên nhờ vào con dao. Găm sáng độc trong tay cũng như vẻ gợi cảm, quyến rũ không thể lẫn vào đâu được của cô ta. Ô là la, không ngờ anh trai nhỏ vẫn còn nhớ tôi à, Trương Tâm Liên nháy mắt với Tân Vũ Phong. Ngày đó, màn trình diễn phá bia đá bằng một ngón tay của Tân Vũ Phong quá nổi bật, Trương Tâm Liên muốn quên cũng khó. Vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Lời của Trương Tâm Liên là một lời tuyên chiến, nhưng vào tai người xem lại cảm thấy như có ý đồ khác. Đại cổ sư Trần Thanh còn chưa kịp thả trùng, đã bị Tân Vũ Phong nhìn thấu, lập tức cho rớt đài một cách gọn gàng. Đại đương gia của trại Hắc Sơn, một trong thất thập nhị trại, trời sinh có sức mạnh vô. Địch vậy mà cũng không tiếp được đến chiêu thứ hai của Tân Vũ Phong. Các đại cao thủ lần lượt lên võ đài, tuy nhiên, không ai đỡ nổi một chiêu của Tân Vũ Phong. Cũng không phải do bọn họ yếu, trong số họ có không ít người là cường giả ám kình đỉnh, thủ lĩnh của một trại, nhưng đều kém Tân Vũ Phong. Cho dù bây giờ thực lực của Tân Vũ Phong đã giảm, nhưng khi nhìn khắp xung quanh thì anh ta vẫn là người đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Những người từng giao đấu với Tân Vũ Phong trước đây còn không đủ tư cách thua dưới tay anh Tết, điều là mấy tông sư cao cấp ít nhất cũng là cao thủ cấp tông sư đỉnh. Ngay cả Hách Quang Minh, người đã từng xếp thứ 9 trong Long Bảng, trong mắt Tân Vũ Phong cũng không thể gọi là đối thủ. Tân Vũ Phong đã ở miền Bắc rèn luyện nhiều năm, có kinh nghiệm thực chiến, lại kỹ xảo chiến đấu. Chỉ là một bọn cướp cạn ở Thập Vạn Đại Sơn, mấy tên đầu đường xó chợ có thể sánh với anh sao? Đánh gục bọn họ dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, vì thấy rõ thực lực đáng sợ của Tân Vũ Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người mà thất thập nhị trại cử lên võ đài, đều người sau mạnh hơn người trước. Cách chương.